Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 24 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang lật lại một vụ án oan. Cách phá án hết sức trôi chảy và chắc chắn, nhưng đầu mối lại liên quan đến một vị quan lớn ở trên thành phố mà Liêu Kinh Vũ không thể trực tiếp ra tay được. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ ra khỏi phòng, tới một phòng riêng, trực tiếp gọi điện cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, báo cáo lại tình hình có liên quan với Mã Ích Bình cho Hàn Nho Siêu. Hàn Nho Siêu nghe Liêu Kinh Vũ báo cáo xong cũng chấn động. Mặc dù ông ta biết năng lực của Liêu Kinh Vũ không tầm thường, nhưng không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn Liêu Kinh Vũ lại có thể điều tra ra vụ án đến trình độ này. Nói cách khác, Liêu Kinh Vũ chỉ là dựa vào căn cứ chính xác đang nắm giữ theo liền đập đổ những kết luận điều tra của tổ điều tra trước kia. Cú chấn động này tuyệt đối là siêu cấp dũng mãnh. Sau khi nghe xong, Hàn Nho Siêu cười. Được, nếu là dính đến phó cục trưởng thường trực Cục Giám sát An toàn thành phố Liêu Nguyên, chuyện này thực sự đã vượt khỏi phạm vi năng lực của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang các cháu. Vừa hay chú cũng cảm thấy rất hứng thú với vụ án này, chú lập tức phái người đưa Mã Ích Bình tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh để nói chuyện cùng ông ta xem sao. Cháu gửi các tài liệu điện tử qua đây cho chú một bản. Được, cháu lập tức gửi qua cho chú. Liêu Kinh Vũ nói xong liền gửi tài liệu lưu trong điện thoại cho Hàn Nho Siêu. Sau khi thông báo cho Hàn Nho Siêu xong, Liêu Kinh Vũ bắt đầu chờ đợi. Liêu Kinh Vũ cũng không biết rằng hành động của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có triển khai thuận lợi hay không. Nhưng ngay khi Liêu Kinh Vũ đang đợi tin tức từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, điện thoại của Tô Ngọc Long đột nhiên gọi tới. Lúc ấy Liêu Kinh Vũ vô cùng kinh ngạc, đã chế thế này Tô Ngọc Long gọi điện thoại cho mình làm gì? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc với mục đích của Tô Ngọc Long, nhưng thân là cấp dưới, đối với điện thoại của cấp trên Tô Ngọc Long, Liêu Kinh Vũ vẫn đành bắt máy ngay lập tức. Bí thư Tôn, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, nghe nói bây giờ cậu vẫn chưa nghỉ, vẫn còn đang bận rộn chuyện vụ án của Diêu Thi Hoa. Thế nào rồi, vụ án có tiến triển gì không? Có cần tôi phái người qua trợ giúp cậu hay không? Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không phải tôi nói với cậu rồi sao? Cho dù cậu thật lòng muốn làm việc vì dân chúng, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Nếu chẳng may cậu bị bệnh thì không ổn đâu. Lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ trách móc người làm cấp trên như tôi đấy. Đến lúc đó tôi biết ăn nói sao đây? Lời nói của Tô Ngọc Long dường như tràn đầy quan tâm. Nhưng sao Liêu Kinh Vũ có thể không nghe ra Tô Ngọc Long đích thực là có dụng ý gì? Tô Ngọc Long này rõ ràng đang muốn dò hỏi tình hình đấy. Hơn nữa chiêu này của Tô Ngọc Long cũng khá sắc bén. Bên ngoài y tỏ ra đang quan tâm tới mình, khiến mình tìm không ra bất kỳ sơ hở nào của y. Nếu như mình nói vụ án này vẫn chưa xong, như vậy Tô Ngọc Long nhất định sẽ lấy lý do muốn trợ giúp mình để gài người của y bên cạnh mình. Như vậy toàn bộ tình hình tiến triển của vụ án rất có thể sẽ bị lộ, thậm chí vì vậy mà bại trong khoảnh khắc. Nhưng nếu như mình nói vụ án này đã sắp kết thúc, như vậy nếu Tô Ngọc Long biết được tình hình này, chỉ sợ vụ án sẽ gặp nhiều rủi ro. Dù sao đối với mạng lưới quan hệ và năng lực của Tô Ngọc Long, Liêu Kinh Vũ cũng khá kiêng dè. Trả lời thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ thật sự có chút khó xử. Ngay lúc đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đảo mắt, kế hoạch chạy lên não, giọng nói đầy có vẻ áy náy. Ai ra, Bí thư Tôn, thật là ngại quá, di động tôi sắp hết pin rồi. Ngài chờ một lát, tôi đi mượn điện thoại, lát nữa sẽ gọi lại cho ngài sau. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền tắt di động. Sau khi tắt máy, trên khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười đắc ý. Ha ha ha, Tô Ngọc Long muốn làm khó Liêu Kinh Vũ tôi sao? Muốn bẫy tôi sao? Âm nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ tôi rảnh rỗi lắm sao? Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ cười nói với Diêu Kiếm Phong và Tần Phong bên cạnh. Các anh trở về phòng làm việc chờ đợi, nhớ kỹ, không cho phép bất cứ ai lấy bất cứ lý do gì ra khỏi phòng. Cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ tôi vào. Nhất định phải đảm bảo tin tức của chúng ta một chút cũng không lộ ra ngoài. bằng không rất có thể chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này, sau khi Diêu Kiếm Phong và Tần Phong nghe được cuộc điện thoại của Tô Ngọc Long cũng đã ý thức được tính nhạy cảm của vụ án bọn họ làm lần này. Thân là cán bộ lâu năm ở thị xã Đông Giang, bọn họ tất nhiên hiểu rõ năng lực và vấn đề của Tô Ngọc Long. Tuy rằng bình thường bọn họ không nói, nhưng thân là nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật, trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, vô cùng bất mãn đối với những gì Tô Ngọc Long đã làm ở thị xã Đông Giang. Nhất là sau khi nghe những lời vừa rồi của Tô Ngọc Long, bọn họ đều ý thức được tình thế nguy hiểm hiện giờ mà tổ tuần tra bọn họ đang gặp phải. Hiện tại bọn họ chỉ có một đường lui duy nhất, chính là nhanh chóng chứng thực chứng cứ, hoàn thành vụ án này. Cho đến giờ phút này, bất kỳ ai cũng không thể lật lại bản án này được nữa rồi. Sau khi hai người rời đi, Liêu Kinh Vũ lại lần lượt tìm Trịnh Bắc Phương và Diệp Kiến Quân, đặc biệt nhấn mạnh với hai người về điều lệ bí mật. Lúc này, ở đầu kia điện thoại, Tô Ngọc Long đang lo lắng chờ đợi, bởi vì đã biết được một chút tin tức. Nó là Liêu Kinh Vũ đã dẫn theo ba tổ tuần tra, mọi nhân viên đều thường xuyên bận rộn. Sau đó, Tô Ngọc Long sử dụng một số lực lượng giao thông, thông qua video theo dõi xác định đám người Liêu Kinh Vũ đã tới khách sạn Tân Nguyên. Hơn nữa thông qua thuộc hạ của mình, y đã biết được Liêu Kinh Vũ và ba tổ tuần tra bắt đầu hành động. Sau khi Tô Ngọc Long biết đám người nhà Triệu Kim Phượng, Vương Hải Bình và viện trưởng bệnh viện Mao Kim Bân đều bị dẫn tới khách sạn Tân Nguyên, Tô Ngọc Long liền nhíu chặt mày. Lúc này, bên cạnh Tô Ngọc Long là bí thư đảng ủy thị trấn Hắc Môi, Vũ Khánh Sinh cùng với anh trai của Triệu Kim Phượng, phó chủ tịch thị trấn Hắc Môi Triệu Kim Long, vị lãnh đạo từng dẫn theo Tô Lực Cường tới thị xã Đông Giang, vẻ mặt đầy lo lắng đứng bên cạnh của Tô Ngọc Long. Hai người đang không ngừng hút thuốc. Sau một hồi lâu, nhìn thấy điện thoại di động của Tô Ngọc Long vẫn không thấy Liêu Kinh Vũ gọi lại, Triệu Kim Long có chút đợi không được, anh ta đầy lo lắng. Bí thư Tôn, chúng ta nhất định phải mau chóng biết được tình hình bên phía Liêu Kinh Vũ. Nếu chẳng may vụ án Diêu Thi Hoan này thật sự bị Liêu Kinh Vũ điều tra ra, tôi lo thì trấn Hắc Môi chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đó. Nói thật, chuyện của em gái và em rể tôi chỉ là chuyện nhỏ. Điều tôi lo lắng nhất là chuyện của thị trấn Hắc Môi chúng ta bị Liêu Kinh Vũ thông qua vụ án này điều tra ra. Nếu chẳng may hắn muốn tìm hiểu tận gốc sự việc, gây phiền phức cho chúng ta, chuyện này sẽ khó giải quyết rồi. Tôn Ngọc Long nghe xong nhớn mày, sắc mặt càng khó coi. Vừa rồi khi y gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ còn tràn đầy niềm tin. Y tin trước bố cục hoàn hảo do mình bày ra, Liêu Kinh Vũ căn bản không cách nào trốn tránh được. Hắn chỉ có thể lựa chọn không phải A thì là B. Nhưng y thật sự không ngờ tới Liêu Kinh Vũ lại giàu hoạt như vậy, áp dụng thủ đoạn vô lại, đơn giản nhất chính là tắt máy. Từ lúc đó, Tôn Ngọc Long vô cùng buồn bực, bởi vì hiện tại y đã hoàn toàn mất liên lạc với Liêu Kinh Vũ. Nhưng từ biểu hiện trước mắt của Vũ Khánh Sinh và Triệu Kim Long cho thấy, đám người Vương Hải Bình, Triệu Kim Phượng này mặc dù chỉ là đám tốt đen nhỏ nhặt, nhưng dường như lại liên lụy đến rất nhiều người. Bằng không, Vũ Khánh Sinh này đương đương là ủy viên thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy thị trấn Hắc Môi, hoàn toàn không cần phải đi suốt đêm đến thị xã Đông Giang tìm mình. Nếu như chuyện này chỉ dính đến em gái Triệu Kim Long và em rể anh ta, nếu Triệu Kim Long chỉ là một phó chủ tịch thị trấn bình thường, anh ta cũng chẳng buồn để ý, trực tiếp giao cho thuộc hạ đi xử lý là được. Dù sao mình đường đường là bí thư thị ủy thị xã Đông Giang, thân phận và địa vị khác xa Triệu Kim Long, mình không cần phải đau đầu. Người có địa vị cao như thế lại phải đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp như vậy sao? Nhưng vấn đề ở chỗ, thị trấn Hắc Môi không giống với thị trấn bình thường. Đây là thị trấn có sản lượng than đá rất lớn, nơi này có mạng lưới quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp. Khoản tiền lời này không chỉ liên quan đến mình và đám thuộc hạ ở thị xã Đông Giang, mà còn liên quan đến một số mạng lưới quan hệ lợi ích ở trên thành phố Liêu Nguyên. Có thể nói, thị trấn Hắc Môi này là trung tâm của toàn bộ mạng lưới quan hệ lợi ích rắc rối. Nơi này là tuyệt đối không thể để mất. Lúc này, Triệu Kim Long bất ngờ nói: "Bí thư Tôn, chỉ bằng chúng ta phái người tiến vào khách sạn Tân Nguyên tìm Liêu Kinh Vũ, ít nhất chúng ta xâm nhập vào được sẽ biết được tình hình tiến triển bên phía Liêu Kinh Vũ bọn họ đến đâu rồi." Nhưng Tôn Ngọc Long lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, tuyệt đối không được. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng là ủy viên thường vụ thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Tôi tuyệt đối không thể cưỡng chế can thiệp vào hành động của ủy ban kỷ luật. Nếu không bôi cá tính của Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối sẽ lấy vấn đề này trách móc. Làm như vậy tuyệt đối không ổn." Trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Triệu Kim Long chau mày, cẩn thận nhìn qua kính trước cửa xem tình hình bên ngoài, phát hiện là Nghiêm Vệ Đông, lúc này mới mở cửa phòng. Nghiêm Vệ Đông từ bên ngoài đi vào, Triệu Kim Long lập tức đóng cửa phòng. Tôn Ngọc Long lập tức nhìn về phía Nghiêm Vệ Đông. Long Nghiêm, bên anh liên hệ thế nào rồi? Có tin tức gì của bọn người Tần Phong, Tăng Bân không? Nghiêm Vệ Đông cau mày. Không có. Không chỉ bọn họ không có tin tức, hiện tại tất cả người phụ trách và nhân viên phá án của ba tổ tuần tra Liêu Kinh Vũ dẫn theo đều mất liên lạc. Điện thoại của bọn họ đều tắt máy. Bí thư, tôi nghi ngờ Liêu Kinh Vũ đã cách ly tin tức của tất cả nhân viên phá án. Xem ra lần này Liêu Kinh Vũ quyết định buôn gây chiến với vụ án Diêu Thúy Hoa rồi. Bởi vì tôi và thành viên ba tổ tuần tra khác, tất cả ủy viên thường vụ và nhân viên ủy ban kỷ luật căn bản cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Chỉ sau khi nhận được điện thoại của ngài mới biết được chuyện này đấy. Nghe Nghiêm Vệ Đông nói như vậy, ba người Tôn Ngọc Long, Vũ Khánh Sinh, Triệu Kim Long sắc mặt càng thêm khó coi, nhất là Tôn Ngọc Long y nhíu chặt mày. Lão Nghiêm à, Liêu Kinh Vũ trước kia không phải chưa từng làm trong hệ thống ủy ban kỷ luật sao? Hắn có thể làm việc cẩn thận như vậy. Theo suy đoán của ông, trong thời gian một ngày, Liêu Kinh Vũ có thể xúc tiến vụ án Diêu Thi Hoa này đến mức độ nào? Nghiêm Vệ Đông sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu. Bí thư Tôn, tôi cũng không chắc. Nhưng theo tôi thấy, thật sự không thể xem nhẹ năng lực của Liêu Kinh Vũ này. Từ những lần giao đấu giữa tôi và hắn trong ủy ban kỷ luật chúng tôi trước kia cho thấy, người này tuy trẻ tuổi nhưng làm việc vô cùng logic, lại đặc biệt to gan. Hơn nữa thường dùng những chiêu thức nằm ngoài dự đoán của mọi người. Từ tình hình trước mắt chúng ta có được cho thấy nhà Triệu Kim Phượng, Bệnh viện Nhân dân số 1 thị xã Đông Giang, Tòa án thị trấn Hắc Môi và những người có liên quan đến vụ án này gần như đều đã bị đưa đến khách sạn Tân Nguyên. Nếu như đám người Liêu Kinh Vũ bọn họ thật sự quyết định thẩm vấn thì chỉ e thời gian một ngày này đủ để nắm giữ không ít khẩu cung quan trọng. Nếu như là tôi làm, chậm nhất đến trưa mai tôi có thể tra ra toàn bộ manh mối vụ án này. Sau khi nghe Nghiêm Vệ Đông nói, Triệu Kim Long có chút tức giận. Bí thư Tôn, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Nếu tiếp tục đợi, chuyện của thị trấn Hắc Môi chúng ta thật sự sẽ bị bại lộ mất. Lần này Tôn Ngọc Long không hé răng, âm thầm tính toán trong lòng. Bí thư Đảng ủy thị trấn Hắc Môi Vũ Khánh Sinh bất ngờ nói. Bí thư Tôn, tôi thấy trong chuyện này chúng ta không thể án binh bất động được nữa. Cho dù Liêu Kinh Vũ thực sự tra rõ vụ án này, ít nhất chúng ta cũng phải dùng thực lực của mình nói cho Liêu Kinh Vũ biết, không nên coi thường lực lượng của chúng ta. Tôn Ngọc Long nhìn Vũ Khánh Sinh. Ồ, lão Vũ, chẳng lẽ anh có cách xử lý ổn thỏa chuyện này? Cách thì chưa thể nói chắc chắn là tốt, nhưng tôi cảm thấy cũng rất khả thi. Nghiêm Vệ Đông lập tức nói. Bí thư Vũ, ông đừng úp mở nữa, đốt cuộc là cách gì, nói một chút nghe xem nào. Vũ Khánh Sinh biết Nghiêm Vệ Đông là một người tính tình bốc đồng, cũng không tức giận, liền cười nói. Gần đây bên phía Nam Đông Hoàn đang hừng hực khí thế tiến hành càn quét tệ nạn. Điều này đối với thị xã Đông Giang chúng ta mà nói cũng là một gợi ý hay. Thị xã Đông Giang chúng ta nhất định phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, kiên quyết tiến hành càn quét tệ nạn đến cùng, kiên quyết xét xử và thủ tiêu tất cả các khách sạn đen. Cũng có thể coi đây là cơ hội đối với hệ thống công an thị xã Đông Giang chúng ta lập tức tiến hành kiểm tra thí điểm các nhà khách, khách sạn của thị xã Đông Giang. Khách sạn Tân Nguyên thân là khách sạn đứng đầu trong số 3 khách sạn 5 sao của thị xã Đông Giang, tất nhiên hẳn phải làm gương tốt rồi. Chúng ta tiến hành kiểm tra thí điểm khách sạn Tân Nguyên cũng là hợp tình hợp lý. Nghe Vũ Khánh Sinh nói như vậy, Tô Ngọc Long khẽ gật đầu. Như vậy cũng được, tôi thấy được, cứ làm như thế đi. Không thể phủ nhận năng lực của Tô Ngọc Long rất lớn. Bên này đám người Vũ Khánh Sinh bọn họ vừa mới xác định kế hoạch, chưa đến 20 phút sau, một đội kiểm tra chấp pháp do hơn 20 người của bên công an, ủy ban kỷ luật thị xã, ủy ban nhân dân thị xã liên hợp tạo thành hùng hổ tiến vào khách sạn Tân Nguyên. Sau khi tiến vào, tổ liên hợp chấp pháp lập tức chia ra ba hướng, một nhóm đi vào cửa trước khách sạn tiến hành kiểm tra thông tin đăng ký phòng của khách sạn, hai nhóm khác thì tùy cơ hành động kiểm tra đột xuất. Lúc này bốn người Liêu Kinh Vũ và Diêu Kim Phong, Trịnh Bắc Phương, Diệp Kiến Quân đều đang ngồi trong phòng làm việc tạm thời của Liêu Kinh Vũ, vừa thảo luận vụ án vừa đợi kết quả hành động của ủy ban kỷ luật tỉnh. Tuy rằng hiện tại mọi người đang thảo luận vụ án, nhưng khi ba tổ trưởng tổ tuần tra vừa mới tới văn phòng Liêu Kinh Vũ, tất cả bọn họ đều âm thầm giật mình kinh hãi. Bởi vì ngay từ đầu bọn họ chỉ biết tổ của mình đang hành động thôi. Tuy rằng có thể đoán được tổ tuần tra khác có thể cũng đang hành động, nhưng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lập tức điều động cả ba tổ tuần tra tới. Qua sự thảo luận thấu đáo của bốn người, vụ án đã hoàn toàn sáng tỏ. Hiện tại chỉ còn thiếu khẩu cung của Phó Cục trưởng Thường trực Cục Giám sát An toàn thành phố Liêu Nghiên, Mã Ích Bình từ phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà thôi. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Trên thấy số điện thoại, Liêu Kinh Vũ không khỏi kinh ngạc, là điện thoại của Tổng Giám đốc Khách sạn Tân Nguyên, Chu Chi Lâm gọi tới. Liêu Kinh Vũ đã sớm thông báo cho Chu Chi Lâm biết, ở Khách sạn Tân Nguyên mình đang có việc quan trọng. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, ông ta không được quấy nhiễu mình và hai căn phòng mình đã định. Lúc này đối phương lại cố tình gọi điện thoại tới, điều này chứng minh có chuyện phát sinh rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức nhận điện thoại. Tổng Giám đốc Chu, có chuyện gì sao? Giọng của Chu Chi Lâm có chút lo lắng. Chủ nhiệm Liêu, tôi vừa mới nhận được điện thoại từ đại sảnh gọi tới. Nó là tối nay có một tổ liên hợp kiểm tra chấp pháp do các bộ môn của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, công an, ủy ban kỷ luật tạo thành muốn tiến hành kiểm tra khách sạn Tân Nguyên chúng tôi. Bọn họ đến đây khoảng hơn 20 người, sau đó tôi liền hỏi thăm các khách sạn khác, biết được chỉ có một số ít quán điều bị tổ liên hợp kiểm tra chấp pháp kiểm tra. Hơn nữa số người kiểm tra các khách sạn khác nhiều nhất cũng chỉ là 3 người, mà khách sạn Tân Nguyên chúng tôi lại đến những hơn 20 người. Tôi nghĩ có phải những người này đang nhắm vào ngài hay không? Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong gật đầu. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Bọn họ muốn kiểm tra cứ để cho bọn họ kiểm tra đi. Anh không cần cố ý ngăn cản. Dù sao bây giờ là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Lý do tổ liên hợp chấp pháp kiểm tra cũng là khá hợp tình hợp lý. Chỉ cần các anh kinh doanh tuân theo luật pháp thì không cần phải lo. Chủ Chi Lâm gật đầu cúp điện thoại. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại xong, trên mặt liền lộ vẻ nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là đồ ngốc. Hắn hiểu đợt đó tổ liên hợp kiểm tra chấp pháp này sớm không kiểm tra, muộn không kiểm tra, cố tình kiểm tra vào lúc này, hơn nữa còn là nhắm vào khách sạn Tân Nguyên. Như vậy chứng minh mục đích kiểm tra không hề đơn giản. Theo như Chu Chi Lâm phân tích, rõ ràng là đang nhắm vào mình. Lúc này ba vị tổ trưởng tổ tuần tra khác nhau khi nghe phân tích của Chu Chi Lâm, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Ba người bọn họ ngoài Trịnh Bắc Phương ra đều là cán bộ lâu năm ở Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Đối với thế lực của thị xã Đông Giang, bọn họ hết sức rõ ràng, biết nhiều tin tức về thị xã Đông Giang. Khi Liêu Kinh Vũ nghe điện thoại thời điểm cũng không hề tránh bọn họ, cho nên ba người tất nhiên nghe được lời Chu Chi Lâm kia nói. Trong lòng ba người liền tính toán. Ba người bọn họ hiểu rõ, hiện giờ bất kể bọn họ thừa nhận hay không thừa nhận cũng đã đều bị Liêu Kinh Vũ tạm thời lôi lên cùng một con thuyền. Trước mắt bọn họ chỉ có thể lựa chọn đứng cùng Liêu Kinh Vũ trên chiếc thuyền này. Bằng không, một khi chuyện này thất bại, những người đứng đằng sau vụ án Diêu Thi Hoa kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trừ phi bọn họ có thể nghĩ cách truyền tin tức ra ngoài, chứng tỏ quyết tâm. Nhưng vấn đề là hiện tại Liêu Kinh Vũ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ủy viên thường vụ thị ủy. Cho dù ở thị ủy tiếng nói của hắn không có trọng lượng, nhưng ủy ban kỷ luật này một mẫu ruộng còn có ba phần đất, người bình thường nếu muốn khiêu chiến với quyền uy của hắn cũng sẽ rất khó. Huống chi thông qua vụ án lần này, ba người cũng phát hiện Liêu Kinh Vũ này không hề đơn giản, cũng không phải là không có chút quan hệ gì. Hơn nữa từ các dấu hiệu cho thấy, chỗ dựa vững chắc của Liêu Kinh Vũ rất có thể là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Đó là người như thế nào? Đây chính là bao công thiết diện vô tư của thị xã Đông Giang, cán bộ sát thủ sành cấp cục. Một khi bắt được phân tử tha hóa thì chỉ một đòn liên chuẩn. Đương nhiên những điều này cũng không phải nguyên nhân khiến ba người do dự. Vị trí tổ trưởng tổ tuần tra này mới là vấn đề mấu chốt. Hiện tại tình thế đã càng ngày càng rõ ràng. Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang đã trở thành một bộ phận thí điểm cơ chế sát hạch mới của ủy ban kỷ luật tỉnh. Như vậy sau này sẽ sát hạch như thế nào, thao tác trong quá trình như thế nào, Liêu Kinh Vũ là người định đa và khởi xướng quy tắc này, tất nhiên sẽ nắm giữ quyền chủ động tương đối lớn. Mà rõ ràng tổ trưởng tổ tuần tra rất có thể sẽ trở thành lãnh đạo nắm thực quyền trong công việc của ủy ban kỷ luật sau này. Nhất là hiện tại ba phòng chủ chốt đã bị ba tổ trưởng tổ tuần tra tạm thời nắm trong tay. Về phần khi nào thì hủy bỏ tổ tuần tra, khi nào thì ba phòng chủ chốt trở về dư chứng của lãnh đạo chủ quản thì về xem ý của Liêu Kinh Vũ. Như vậy Liêu Kinh Vũ đồng ý để ba phòng chủ chốt trở về tay lãnh đạo cũ sao? Tuyệt đối không thể, bởi vì lãnh đạo cũ chủ quản đều là người thân cận của Nghiêm Vệ Đông. Nếu Liêu Kinh Vũ đã thông qua tổ tuần tra để phân công quyền lực trong tay lãnh đạo chủ quản, vậy sao có thể lại thảo hộ về đừng chứ? Mà trong quá trình ba người xử lý vụ án liền dần dần phát hiện, kỳ thật nhóm chủ nhiệm ba phòng chính của ủy ban kỷ luật trước kia mặc dù là người của Nghiêm Vệ Đông, nhưng từ biểu hiện trước mắt của bọn họ cho thấy năng lực của bọn họ cũng rất mạnh. nhưng không có ai vì Liêu Kinh Vũ ép buộc tham gia mà đặc biệt phản kháng. Nói cách khác, ba người bọn họ vẫn như trước có thể dần dần nắm lại trong tay quyền lực của ba phòng này. Như vậy về sau, rất có thể bọn họ trở thành trợ thủ đắc lực cho Liêu Kinh Vũ. Nghiêm Vệ Đông mặc dù là phó chủ nhiệm thường trực, nhưng lại không phải là thành viên của tổ tuần tra. Do vậy sau này, ngoài công tác bên trong nội bộ ủy ban kỷ luật ra, hễ là chuyện liên quan đến việc phá án, rất có thể Liêu Kinh Vũ sẽ trực tiếp để ba tổ tuần tra ra mặt. Kể từ đó, phó chủ nhiệm thường trực Nghiêm Vệ Đông này trên cơ bản đã bị tước mất quyền lực. Với chỉ số thông minh của ba người, tất nhiên không khó để hiểu được những vấn đề trong đó. Cho nên lúc này ba người đều đang do dự. Đương nhiên, khác với sự do dự của hai người kia, sự do dự của Trịnh Bắc Phương là giả vờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí trong văn phòng càng ngày càng căng thẳng. Bởi vì bốn người cũng có thể thông qua màn hình camera tinh thể lỏng lớn bên trong nhìn thấy chủ trì Lâm dẫn nhân viên công tác đi vòng quanh tòa nhà. Rõ ràng có thể thấy được toàn bộ tổ liên hợp kiểm tra chấp pháp đang hướng lên lầu về phía bọn họ một cách nhanh chóng. Hiện tại đã tới tầng 8 rồi, chỉ còn cách căn phòng 1308 tầng 13 5 tầng nữa. Dựa theo tiến độ trước mắt của đối phương, chỉ e không đến 20 phút sẽ đến tầng 13. Đến lúc này, tâm huyết bố trí xác định địa điểm làm việc cho tổ tuần tra của Lê Kinh Vũ sẽ tan thành mây khói. Mấu chốt nhất chính là một khi cái gọi là tổ liên hợp kiểm tra chấp pháp kia thật sự tới phòng 1308, như vậy những nhân viên có liên quan tới vụ án Diêu Thi Hòa tạm thời bị đưa tới đây liền như nhận được ám hiệu của những người khác, rất có thể sẽ lập tức sửa đổi lời khai. Đến lúc đó, vụ án này muốn tiếp tục điều tra cũng sẽ không thể tiến triển. Lúc này, Diêu Kim Phong đột nhiên nói: "Chủ nhiệm Liêu, chứ bằng tôi xuống đó một chuyến, tôi nghĩ hẳn có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn." Thời khắc mấu chốt, Diêu Kim Phong không chút do dự lựa chọn đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Ông ta dùng chính hành động thực tế của mình để biểu lộ lập trường. Ông ta quyết định sẽ đứng cùng phe với Liêu Kinh Vũ cho tới cùng. Ông ta muốn vì dân chúng thị xã Đông Giang, vì đảng cũng vì nhân dân đứng về phía chính nghĩa. Diệp Kiến Quân lại không nói lời nào, nhưng trong lòng rõ ràng đang xúc động. Anh ta là người thân tín của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm, cũng không lấy lòng Nghiêm Vệ Đông kia. Hơn nữa, Nghiêm Vệ Đông vẫn luôn muốn trừng trị anh ta. Anh ta luôn lo lắng cho vị trí của mình. Đối với lập trường của Liêu Kinh Vũ trong lòng anh ta biết rõ, nhưng anh ta cũng lo Liêu Kinh Vũ sẽ thất bại giống lãnh đạo tiền nhiệm. Nếu như vậy, đến lúc đó đám người Nghiêm Vệ Đông tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhìn Diệp Kiến Quân trầm giọng nói: "Đồng chí Diệp Kiến Quân, dưới tình hình trước mắt anh có ý kiến gì hay không?" Liêu Kinh Vũ tất nhiên đã nhìn ra sự do dự của Diệp Kiến Quân. Tình thế trước mắt tuy đang nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói cũng có cơ hội xoay chuyển. Hắn phải lợi dụng cơ hội này để xác định ba tổ trưởng tổ tuần tra mình chọn ra này liệu có đáng tin hay không. Cho nên lời nói này của hắn cũng là đang ép Diệp Kiến Quân lựa chọn để hắn bố trí nước cờ tiếp theo. Nên lựa chọn như thế nào đây? Diệp Kiến Quân thầm hỏi trong lòng. Nhìn thấy Diệp Kiến Quân do dự, Liêu Kinh Vũ cũng không thúc giục anh ta, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn đồng hồ, nhìn kim dây chảy. Diệp Kiến Quân mặc dù đang do dự nhưng cũng đang liếc mắt quan sát Liêu Kinh Vũ. Làm tới cấp bậc của bọn họ, khi làm việc đều vô cùng chú trọng chi tiết. Khi anh ta phát hiện theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng ngày càng âm trầm, anh ta liền biết thời gian suy nghĩ Liêu Kinh Vũ dành cho mình cũng không nhiều. Có lẽ khi tới thời gian dự định trong lòng Liêu Kinh Vũ, nếu như mình vẫn không tỏ thái độ, chỉ sợ cho dù Liêu Kinh Vũ không nói gì, nhưng trong lòng hắn tuyệt đối sẽ loại mình ra khỏi kế hoạch. Nếu như không ủng hộ Liêu Kinh Vũ, nếu như mình dựa vào Nghiêm Vệ Đông sẽ có kết quả tốt hay không? Khi ý tưởng này vừa xuất hiện, liền bị Diệp Kiến Quân trực tiếp dập tắt. Diệp Kiến Quân là một người vô cùng sáng suốt. Anh ta hiểu đó loại người hành động điên cuồng như đám Nghiêm Vệ Đông này rất khó chết giả. Dù sao hiện tại pháp chế quốc gia ngày càng kiện toàn, Trung ương cũng ngày càng đẩy mạnh chống tham nhũng, hơn nữa ra tay cũng càng ngày càng chuẩn, càng ngày càng nghiêm. Trong hoàn cảnh như vậy, những kẻ điên cuồng tham nhũng chỉ có thể nhận được một kết quả, chính là bị khởi tố. Mặc dù khi lãnh đạo tiền nhiệm còn tại nhiệm, bất kể là với lãnh đạo tiền nhiệm hay là với đám người Nghiêm Vệ Đông cũng vậy, ngoại trừ việc lựa chọn tự bảo vệ mình ra, khi làm việc Diệp Kiến Quân chưa từng có bất kỳ hành động tham nhũng nào. Anh ta chỉ yên lặng làm tốt chuyện trong phạm vi chức trách của mình, không hơn không kém. Hiện tại đã đến lúc lựa chọn, mình có thể không lựa chọn sao? Đột nhiên Diệp Kiến Quân phát hiện Liêu Kinh Vũ đã buông đồng hồ xuống, ánh mắt nhìn về phía mình. Diệp Kiến Quân biết rằng thời gian suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ dành cho mình đã hết. Lúc này trong lòng Diệp Kiên Quân cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Chủ nhiệm Liêu, tôi và đồng chí Diêu Kim Phong cùng xuống dưới kéo dài thời gian. Tôi cho rằng trước mắt cũng chỉ có cách này là khả thi nhất. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, với các anh đi trước đi. Diêu Kim Phong và Diệp Kiên Quân liếc nhìn nhau gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Bắc Phương, thanh âm cũng lạnh lùng. Đồng chí Trịnh Bắc Phương, anh có đề nghị gì hay không? Trịnh Bắc Phương cũng là trầm giọng. Chủ nhiệm Liêu, như vậy đi, tôi đến xem phòng tôi phụ trách trước, ổn định tâm tình của mọi người, bảo đảm trong đó không xảy ra sai lầm gì cả. Được, vậy được rồi, anh đi đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ phất tay, Trịnh Bắc Phương lập tức đi theo Diệp Kiến Quân và Diêu Kiếm Phong ra ngoài. Lúc này, Diêu Kiếm Phong và Diệp Kiến Quân đều có chút kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ, chuyện đã phát triển đến nước này, Trịnh Bắc Phương lại vẫn không có ý đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên bọn họ cũng không quá để ý, bởi vì bọn họ biết Trịnh Bắc Phương mới tới được hơn 2 tháng, rất nhiều chuyện căn bản không biết đó, cho nên lựa chọn như thế nào đó là chuyện của Trịnh Bắc Phương. Nhưng lúc này suy nghĩ của Trịnh Bắc Phương lại hoàn toàn khác với Diêu Kiếm Phong, Diệp Kiến Quân. Lúc này trong lòng anh ta bình tĩnh, đang khâm phục Liêu Kinh Vũ. Anh ta thật không ngờ, đến lúc này rồi, Liêu Kinh Vũ còn có tâm tư ép Diệp Kiến Quân chọn chiến tuyến. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ còn thành công diễn một vở kịch với mình ngay trước mặt hai người, khiến hai người lầm cho là mình có ý đứng về phía Nghiêm Vệ Đông. Sau đó, bất kể sau này hai người có ý định xấu hay không, cũng có thể tiết lộ ý muốn đứng về phía Nghiêm Vệ Đông với mình. Từ đó, công tác nằm vùng của anh ta sẽ càng dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng nhận điện thoại. Sau khi nói cùng đối phương hai câu, lập tức buông điện thoại xuống, lớn tiếng gọi Diệp Kiên Quân, Diêu Kiếm Phong và Trịnh Bắc Phương đã ra ngoài cách cửa hơn 10 mét. Ba vị xin dừng bước. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa cất bước đi ra khỏi cửa, vẫy tay về phía ba người. Ba người đều ngạc nhiên dừng bước nhìn phía Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ đã ám hiệu mời bọn họ vào nhà, ba người lập tức ý thức được tình hình có biến, lập tức quay lại văn phòng đóng chặt cửa. Liêu Kinh Vũ cười nhìn về phía ba người. Tốt rồi, hiệu suất công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh khá cao. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của chủ nhiệm Hàn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Bên phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã lấy được khẩu cung của Phó Cục trưởng Thường trực Cục Giám sát An toàn Mã Ích Bình. Mã Ích Bình đã thừa nhận ông ta đích thân gọi điện thoại cho Viện trưởng Viện Nhân dân số 1, thị xã Đông Giang Mao Kim Bân, bảo ông ta hỗ trợ anh em đồng hao Vương Hải Bình của mình, thuận tiện làm giả giám định tàn tật chuyển lên trên. Lúc đó Mao Kim Bân liền đồng ý và ra lệnh cho chủ nhiệm Cố Hưng Vĩ toàn quyền giải quyết việc này, sau khi làm xong báo cáo với ông ta. Sau khi Cố Hưng Vĩ xác nhận đã giải quyết tốt chuyện này, liền báo cáo lại cho Mã Ích Bình. Mã Ích Bình rất hài lòng về điều này. Mà Mã Ích Bình sở dĩ muốn ra mặt trợ giúp nhà Vương Hải Bình cũng vô cùng đơn giản. Chính là vợ của Mã Ích Bình và vợ của Vương Hải Bình là chị em ruột, quan hệ rất tốt. Mã Ích Bình và Vương Hải Bình là đồng hào với nhau. Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, mà mọi chuyện đến lúc này đều đã rõ ràng chân tướng cả rồi. Lúc này, sau khi đem bản khẩu cung của Mã Ích Bình vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh phách tới sửa sang lại ổn thỏa, Liêu Kinh Vũ giao cho ba người để bọn họ lần lượt tới các phòng mình phụ trách tiến hành xác minh. Bởi vì lúc trước mọi người đã khai nhận hết, lúc này nhìn thấy ngay cả Mã Ích Bình cũng đã khai báo, bọn họ không thể không ký tên điểm chỉ. Mọi chuyện đến đây đã kết thúc hoàn mỹ. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ lấy được tất cả tài liệu, trên mặt hắn không hề tỏ vẻ thoải mái, mà ngược lại rất nghiêm trọng. Tuy rằng chân tướng vụ án Diêu Thi Hòa đã rõ ràng rồi, đã kết thúc ở đây, bất kỳ ai cũng không thể lật bản án lại nữa. Nhưng Mã Ích Bình tại sao phải đa mặt vì người nhà Vương Hải Bình? Một việc nhỏ như vậy theo lý chỉ cần dựa vào năng lực của một mình anh trai của Triệu Kim Phượng là Triệu Kim Long là có thể giải quyết, hoàn toàn không cần phải Mã Ích Bình đa mặt. Nhưng Mã Ích Bình lại cố tình đa mặt, điều này chứng minh vấn đề gì? Theo phân tích của Liêu Kinh Vũ, có hai khả năng. Thứ nhất, có thể Mã Ích Bình thân là Phó Cục trưởng Cục Thường trực Giám sát An toàn nhưng lại hết sức quan tâm đến chuyện của người nhà Vương Hải Bình, bởi vì rất có thể chuyện này sẽ dính đến lợi ích của ông ta. Bằng không, một cán bộ bình thường khi gặp phải chuyện này trốn còn không kịp, chứ ai lại muốn bị liên lụy vào bên trong chuyện này. Thứ hai, Triệu Kim Long vì sao không đa mặt? Anh ta có thể không đa mặt sao? Triệu Kim Phượng là em ruột của anh ta, nhưng trong tất cả lời khai không ai nói tới Triệu Kim Long. Vì sao? là vì cố ý che giấu hay là Triệu Kim Long thật sự không ra mặt hỗ trợ? Hai vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ liên tục, vì thông qua hệ thống theo dõi, Diêu Kiếm Phong phát hiện tổ liên hợp kiểm tra cho phép đã đến tầng 11, còn hai tầng là đến tầng 13. Diêu Kiếm Phong có chút tức giận. Chủ nhiệm Liêu, ngài xem hiện tại tổ liên hợp kiểm tra cho phép đã đến tầng 12, chúng ta nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Được, nếu những người này đã nhắm vào chúng ta, với chúng ta liền chủ động xuất kích đi. Ba vị tổ trưởng, các anh lập tức dẫn theo tất cả thành viên tổ tuần tra của mình, dẫn theo tất cả những người thụ án quay lại ủy ban kỷ luật chúng ta trước. Sau khi đến đơn vị, dựa theo đúng quy trình pháp luật của ủy ban kỷ luật chúng ta và pháp luật pháp quy quốc gia, đem nhóm người thụ án này chuyển giao cho cơ quan tư pháp, nên khởi tố thì khởi tố. Đối với các nhân viên thụ án khác, dựa theo trình tự trước, nên thông báo thì thông báo, nên xử lý thì xử lý. Tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này với lãnh đạo cấp trên. Nghe thấy sự bố trí của Liêu Kinh Vũ, ba người đều là kinh ngạc. Không ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại đưa ra đề nghị như vậy. Có điều bọn họ đều là người thông minh, nếu Liêu Kinh Vũ đã xử lý như vậy, vậy bọn họ liền dựa theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, dẫn theo tất cả những người thụ án đi thang máy xuống. Khi bọn họ xuống đến đại sảnh khách sạn Tân Nguyên, vừa khéo gặp Nghiêm Vệ Đông dẫn đầu nhân viên đội ngũ liên hợp kiểm tra chấp pháp. Bọn họ đang đứng ở đại sảnh khách sạn Tân Nguyên đợi kết quả hành động của hai tổ hành động khác. Khi Nghiêm Vệ Đông nhìn thấy ba tổ trưởng tổ tuần tra dẫn theo người cùng đi xuống như vậy, liền kinh ngạc. Tuy nhiên y nhanh chóng điều chỉnh lại, cười nhìn về phía ba người Diệp Kiến Quân. Ồ, lão Diệp, lão Diêu, lão Trịnh, thật không ngờ lại gặp các anh ở đây. Các anh làm gì vậy? Sao lại dẫn theo nhiều người như vậy? Diệp Kiến Quân cười. Phó chủ nhiệm Nghiêm, chúng tôi vừa mới dựa theo chỉ thị của chủ nhiệm Liêu áp dụng liên hợp hành động cùng nhau giải quyết vụ án oan. Bây giờ phải dẫn dắt tất cả nhóm người thụ án trở về ủy ban kỷ luật để tiến hành xử lý dựa theo trình tự luật pháp. Bên ông đang làm gì vậy? Nghiêm Vệ Đông cười. Ồ, tôi sao? Tôi tuân theo chỉ thị của thị ủy, đích thân dẫn đội chấp pháp tiến hành kiểm tra khách sạn toàn thành phố. Lão Diệp à, vụ án bên các anh rốt cuộc là vụ án gì vậy? Sao lại thần bí như vậy? Kết quả đã rõ ràng chưa? Lúc này, Diêu Kiếm Phong bên cạnh đột nhiên ngắt lời. Phó chủ nhiệm Nghiêm, thật ngại quá, chúng tôi đang bận, chúng tôi phải mau chóng trở về tiến hành xử lý và báo cáo xin chỉ thị, cho nên tạm thời không thể tiếp chuyện anh. Lão Diệp, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diêu Kiếm Phong dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp Kiến Quân sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của Diêu Kiếm Phong, lập tức ý thức được sự hiện hữu của Nghiêm Vệ Đông chính là một biến số lớn, cho nên lập tức cáo từ Nghiêm Vệ Đông dẫn người nhanh chóng về ủy ban kỷ luật thị xã. Sau khi đám người Diêu Kiếm Phong rời khỏi, phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Lưu Nham nhìn Nghiêm Vệ Đông thấp giọng nói: Phó chủ nhiệm Nghiêm, tổ kiểm tra chấp pháp của chúng ta vẫn tiếp tục kiểm tra trên lầu sao? Nghiêm Vệ Đông sắc mặt bình tĩnh nói: Không cần kiểm tra nữa, bảo bọn họ rút lui đi. Chỉ sợ những người đó cũng đã điều tra rõ rồi, bằng không hiện tại bọn họ không thể rời đi như vậy. Tôi phải báo cáo ngay với Bí thư Tôn. Nghiêm Vệ Đông nói xong liền lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi điện cho Tôn Ngọc Long. Còn Lưu Nham bên cạnh thì lập tức hạ lệnh cho hai đội liên hợp kiểm tra chấp pháp khác lập tức rút lui. Ngay khi Nghiêm Vệ Đông hồi báo cho Tôn Ngọc Long, Liêu Kinh Vũ cũng đang gọi điện thoại cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Hàn Nho Siêu nghe Liêu Kinh Vũ báo cáo tất cả tình hình xong, sắc mặt có vẻ âm trầm, trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ. Kinh Vũ à, nếu chuyện này đã điều tra xong, nhất định phải lập tức đòi lại công đạo cho nhà Diêu Thi Hòa, để nhà giam số 3 thành phố Liêu Nguyên lập tức phóng thích người nhà Diêu Thi Hòa vô tội. Vấn đề bồi thường cho người nhà Diêu Thi Hòa để thị xã Đông Giang thảo luận xác định. Đối với những cán bộ trong quá trình phê duyệt không làm tròn trách nhiệm nhất định, phải truy cứu theo quy định công tác, truy cứu trách nhiệm dân sự, thậm chí là trách nhiệm hình sự. Vấn đề nghiêm trọng phải kiên quyết xử lý theo quy định, tuyệt không khoan nhượng. Nói xong, Hàn Nho Siêu thoáng dừng một chút, sau đó giọng nói trở nên có chút trầm trọng. Về vấn đề còn tồn tại ở mỏ than thị trấn Thác Môi, cháu vừa nhắc tới, chú đề nghị cháu đừng nóng vội. Ở tỉnh sở dĩ có nhiều lãnh đạo ủng hộ cháu xuống làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như vậy, nhất là có sự ủng hộ hết mình của Bí thư Tăng. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì thị trấn Thác Môi kia. Nói với cháu như vậy là muốn cho cháu biết, Thị trấn Nắc Môi mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cả cái thị trấn nhỏ này không hề đơn giản đâu, mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe thấy Hàn Nho Siêu nói vậy liền sửng sốt. Chú Hàn, thị trấn Nắc Môi này chỉ là một thị trấn nhỏ, lại có thể lợi hại như vậy sao? Ngay cả bí thư Tăng bên tỉnh ủy cũng phải kiêng kỵ. Kinh Vũ à, cháu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Nếu thị trấn Nắc Môi chỉ là một thị trấn nhỏ bình thường, đừng nói là bí thư Tăng, mà chỉ cần thư ký của bí thư Tăng nói một câu ra ám hiệu, cũng có thể tra ra toàn bộ manh mối của chuyện này rồi. Thậm chí chỉ cần thị xã Đông Giang các cháu tùy tiện điều đến một phó chủ tịch có năng lực cũng có thể giải quyết. Nhưng mấu chốt của vấn đề lại không nằm ở đó, mà là mạng lưới quan hệ đằng sau thị trấn Nắc Môi kia. Thị trấn Nắc Môi, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, khó cỡ. Hơn nữa những năm gần đây, bởi vì rất nhiều cán bộ hoặc rõ ràng hoặc mờ ám tham dự vào chuyện mỏ than, cho nên sự phức tạp của mối quan hệ lợi ích trong đó cũng không giống bình thường. Bằng không, vì sao liên tiếp hai vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật do tỉnh cử xuống đều thất bại thê thảm? Chẳng lẽ những cán bộ cấp dưới đó cũng không biết tỉnh đã rất tức giận về chuyện của thị xã Đông Giang, về chuyện của thị trấn Nắc Môi sao? Biết, bọn họ hoàn toàn rõ ràng, nhưng bọn họ lại không thể không làm như vậy. Bởi vì một khi mạng lưới của thị trấn Nắc Môi và Đông Giang bị điều tra ra, sẽ có một số cán bộ tương đối lớn vì vậy mà ngã ngửa. Tỉnh sở dĩ vẫn chưa gây chiến cũng vì đang băn khoăn, bởi vì tất cả cán bộ tham ô và mạng lưới quan hệ của thị trấn Nắc Môi, thị xã Đồng Giang đã hợp thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ, mà mạng lưới lợi ích này lên tới mấy chục tỷ, thậm chí là hơn trăm tỷ. Hơn nữa khoản tài chính đó trong thời gian gần đây có liên quan mật thiết với nước ngoài. Tỉnh lo lắng một khi rút dây động rừng, khoản tài chính này sẽ bị thất thoát. Đến lúc đó, quốc gia của chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Nguồn tài nguyên, tài chính vốn thuộc về dân chúng thị xã Đồng Giang chúng ta sẽ thất thoát ra nước ngoài. Tổn thất này, tỉnh chịu không nổi. Mặt khác, những điều này cũng dính dáng đến việc đấu đá của một số lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Bí thư Tăng mặc dù là nhân vật số 1, nhưng cũng cần phải giữ hòa khí, cũng không thể làm quá căng. Mà ở tỉnh có rất nhiều người nhận thức rõ điều này, cho nên Bí thư Tăng chọn cháu đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Ở tỉnh mới có nhiều người ủng hộ như vậy, cháu mới có thể thuận lợi đến đây như vậy. Nhưng Kinh Vũ à, cháu phải nhớ kỹ, trên vai cháu là một trọng trách lớn hơn sự tưởng tượng của cháu nhiều. Sở dĩ trước kia không ai nói cho cháu biết tình hình của thị trấn Nắc Môi chính là vì lãnh đạo cấp trên muốn kiểm tra cháu. Nếu cháu không thể dựa vào bản lĩnh của mình phát hiện chuyện kia, tỉnh cũng sẽ lo lắng việc giao nhiệm vụ xét xử chuyện này cho cháu. Đương nhiên, cháu đã phát hiện rồi. Vậy hiện tại, chú cũng có thể nói đó chuyện này với cháu. Tuy nhiên, cháu phải nhớ kỹ, chuyện của thị trấn Nắc Môi tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Đặc biệt là khi cháu tiến hành kế hoạch thu lưới cuối cùng chính là lúc cháu càng phải cẩn thận, nhất định phải bảo đảm khoản tài chính khổng lồ thuộc tài sản quốc gia bị phần tử tham nhũng này nắm trong tay không thể thất thoát ra nước ngoài. Hơn nữa, nhất định phải bảo đảm cục diện chính trị địa phương ổn định, không thể vì xét xử vụ án mà khiến lòng người hoang mang, càng không thể làm dao động ổn định của đại cục. Chú có thể nói rõ cho cháu biết, tỉnh đã sớm bất mãn với Tô Ngọc Long rồi, nhưng vì sao vẫn tiếp tục để ông ta lưu lại thị xã Đông Giang chứ? Chính là vì sự hiện hữu của ông ta có thể đảm bảo cục diện ổn định của địa phương. Sau đó, Hàn Nho Siêu nói lại rất nhiều tư liệu cho Liêu Kinh Vũ, để Liêu Kinh Vũ có một cái nhìn cơ bản về cục diện thị xã Đông Giang. Nhưng có nhiều tin tức và vấn đề vẫn cần Liêu Kinh Vũ tự mình đi tìm hiểu, bởi vì xung quanh thị trấn Hắc Môi, thị xã Đông Giang này là một tập đoàn lợi ích khổng lồ, thực sự vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc, chú đáo chặt chẽ. Năng lượng cũng tương đương to lớn, sở dĩ xuất hiện vấn đề 10 km đường cao tốc kia cũng có liên quan đến tập đoàn lợi ích khổng lồ này, đều là vì cân bằng, thậm chí là vận chuyển lợi ích bên trong. Tuy đằng Hàn Nho Siêu chỉ điểm cho hắn một chút tư liệu, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng kinh hãi. Cho tới lúc này, Liêu Kinh Vũ mới ý thức được hành trình tới thị xã Đông Giang lần này của mình thật sự hung hiểm vạn phần. Bởi vì cho tới lúc này, hắn mới ý thức được mình căn bản không biết ai mới là lão đại thực sự trong cái tập đoàn lợi ích khổng lồ kia, càng không biết tập đoàn lợi ích này rốt cuộc có những ai, rốt cuộc tổng bộ của bọn họ ở đâu, rốt cuộc bọn họ dùng cách gì để liên lạc với nhau, phương thức truyền tiền của bọn họ như thế nào, lợi ích được tiến hành vận chuyển bằng cách nào, lợi ích được chia như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức tạm thời bỏ qua vấn đề có liên quan giữa tập đoàn lợi ích và thị trấn Hắc Môi trước. bởi vì theo hắn, vấn đề quan trọng nhất trước mắt là phải giải oan cho người nhà Diêu Thi Hòa. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức bấm số điện thoại của Bí thư Thị ủy Tô Ngọc Long. Bí thư Tôn, hiện tại tôi có một chuyện vô cùng khẩn cấp cần báo cáo với ngài. Tôn Ngọc Long vốn vừa nghe Nghiêm Vệ Đông báo cáo xong, đang tức giận liền nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, lập tức không hài lòng. Có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Bí thư Tôn, là như vậy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn đích thân giao cho Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta một vụ án có liên quan tới người nhà Diêu Thi Hòa. Ủy ban Kỷ luật thị xã chúng ta sau gần 24 giờ cố gắng đã tra ra manh mối trong chuyện này. Người nhà Diêu Thi Hòa đích thực là bị oan. Đây là một vụ án oan có tính chất và sức ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ báo cáo lại toàn bộ nguyên nhân, quá trình và kết quả cho Tô Ngọc Long. Sau đó, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Tôn, vừa rồi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu có nói với tôi, hy vọng thị xã Đông Giang chúng ta nhất định phải xử lại vụ án oan này cho người nhà Diêu Thi Hòa. Tô Ngọc Long nghe thấy Liêu Kinh Vũ cũng không nói tới chuyện mỏ than thị xã Đông Giang, tâm trạng có chút tốt hơn. Lại nghe thấy Liêu Kinh Vũ nhắc tới Hàn Nho Siêu, y liền nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy trong hội nghị ngày mai chúng ta sẽ thảo luận qua về chuyện này. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Tôn, chủ nhiệm Hàn rất chú ý đến chuyện này. Đề nghị của tôi là chúng ta lập tức thông báo cho nhà giam số 3 thành phố Liêu Nguyên, bảo bọn họ lập tức thả người. Đồng thời thành phố chúng ta phải phái xe chuyên dụng đưa bọn họ trở về. Ngày mai thị xã Đông Giang chúng ta tốt nhất cứ đem một lãnh đạo có tiếng nói xin lỗi và tiến hành bồi thường cho gia đình Diêu Thi Hòa. Bằng không, tôi lo chuyện này một khi bị truyền thông đưa tin, thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã Đông Giang chúng ta sẽ rất bị động. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của Tô Ngọc Long liền âm trầm xuống. Hiển nhiên, y đã hiểu được dụng ý đích thực đằng sau lời nói của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đang thầm nói với y, chuyện này nhất định phải giải quyết trong tối nay, một phút cũng không thể chậm trễ. Tuy rằng khi Liêu Kinh Vũ chân thuận lại cũng không nói một lời nào quá đáng, nhưng Tô Ngọc Long lại biết Liêu Kinh Vũ đang uy hiếp chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tô Ngọc Long vô cùng phẫn nộ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghĩ cậu thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, hẳn là có ý thức giữ bí mật. Nếu chuyện này thật sự bị truyền thông đưa tin, như vậy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như cậu hẳn sẽ phải gánh vác trách nhiệm hàng đầu. Tôi nghĩ hẳn là cậu hiểu rõ, hiện tại rất nhiều nhân viên công tác nhà giam cũng đã đi ngủ, nhất là các lãnh đạo nhà giam số 3 thành phố Liêu Nguyên. Bọn họ không ở đó, không đi làm, ai có thể ký tên thả người. Tôi thấy chuyện này vẫn nên đợi ngày mai rồi nói sau. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền đầy tức giận. Bí thư Tôn, đừng nói đến việc có cần giữ bí mật vụ án oan của Diêu Thi Hòa này hay không. Tôi cho rằng chúng ta thân là lãnh đạo thị ủy thị xã Đông Giang, thị xã Đông Giang chúng ta xảy ra một vụ án oan có tính chất nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ chúng ta không nên tích cực vì người dân, vì người nhà Diêu Thi Hòa mà xử lại án sai ấy sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên vì chuyện này mà tích cực giải quyết sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên tự mình đi làm chút chuyện đó sao? Ngài cũng biết, bây giờ mỗi một phút, mỗi một giây đối với người nhà Diêu Thi Hòa mà nói đều là dày vò. Chẳng lẽ chúng ta không nên suy nghĩ vì dân chúng của chúng ta mà nỗ lực một chút sao? Nếu như đã là án oan mà vụ án chúng ta cũng đã làm đó, chẳng lẽ chúng ta không nên mau chóng đưa người bị oan ra sao? Chẳng lẽ chúng ta lại không nên làm việc phải làm sao? Nói tới đây, Liêu Quỳnh Vũ dừng một chút, trầm giọng nói tiếp. Bí thư Tôn, nói thật, chuyện này đã khiến tôi phẫn nộ tới cực điểm. Tôi đã quyết định trong cuộc họp báo sáng ngày mai sẽ công khai thông báo tình hình tiến triển của vụ án oan. Tôi muốn đưa từng người có trách nhiệm có liên quan đến vụ án này công khai với quần chúng nhân dân, dùng sức ép của dư luận để nghiêm khắc tiến hành khiển trách hành vi xử án oan sai, phải răn đe và đưa đám người tham quan ô lại và đám bác sĩ lòng dạ hiểm độc vì suy nghĩ cho bản thân mà ngoảnh mặt làm ngơ trước vụ án có liên quan tới sinh mạng, tự do và tài sản của quần chúng nhân dân ra trước ánh sáng công lý. Liêu Kinh Vũ còn chưa nói hết, Tô Ngọc Long liền tức giận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu một câu. Cậu cũng là thành viên bộ máy thị ủy Đông Giang. Tôi hy vọng khi đang làm việc ở đây, cậu suy xét cho kỹ ảnh hưởng do những việc cậu muốn làm đối với thị xã Đông Giang chúng ta. Những vụ án oan như này, các địa phương khác ngay cả giấu đi cũng còn lo không kịp. Cậu dựa vào cái gì mà muốn công bố ra? Tôi kiên quyết phản đối. Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Bí thư Tôn, tôi cũng nhắc nhở ngài một câu. Chính vì tôi là thành viên của bộ máy thị ủy Đông Giang, cho nên tôi mới quyết định phải tiến hành cuộc họp báo lần này. mục đích chính là biểu hiện ra quyết tâm và sự kiên quyết đả kích án oan sai của thị xã Đông Giang chúng ta. Tôi muốn thông qua hình thức này để bày tỏ sự tự tin và kiên quyết của bộ máy thị ủy Đông Giang chúng ta. Tôi muốn thông qua cách này để nói cho tất cả nhân viên công vụ các phòng ban thị xã Đông Giang, bất kể là kẻ nào, bất luận thế lực gì, nếu muốn vì lợi ích của mình mà nảy sinh ý định thương tổn người khác, đặc biệt là thương tổn lợi ích của dân chúng, cho dù bọn họ chức vị cao bao nhiêu, bối cảnh mạnh thế nào, bộ máy thị ủy Đông Giang chúng ta đều tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Tôi cho rằng cuộc họp báo này không thể không tổ chức. À, Bí thư Tôn, tôi còn quên không nói cho ngài một chuyện. Chủ nhiệm Hàn rất chú ý đến việc này. Chỉ sợ nếu thị xã Đông Giang chúng ta không tổ chức cuộc họp báo lần này, sẽ có thể Ủy ban kỷ luật tỉnh đích thân tố cáo. Đến lúc đó, thị xã Đông Giang chúng ta chỉ sợ sẽ càng thêm bị động. Tôi đã quyết định 9:30 sáng ngày mai ở khách sạn Khải Toàn tiến hành cuộc họp báo. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Đồng thời cũng hy vọng Bí thư Tôn có thể tích cực phối hợp một chút, để người nhà Diêu Thị Hòa có thể được phóng thích khỏi nhà giam sớm, để có thể xuất hiện ở cuộc họp báo. Tôi sẽ cùng đài truyền hình thành phố phối hợp truyền hình trực tiếp từ hiện trường. Đài truyền hình tỉnh bên kia tôi cũng sẽ suy nghĩ liên lạc qua. Hy vọng ngài có thể trả lời trong vòng 10 phút nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Đối với lãnh đạo của mình, Liêu Kinh Vũ bình thời rất tôn kính. Cho dù là đối với một đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới, Liêu Kinh Vũ đều rất tôn trọng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúp điện thoại của đối phương, cũng sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với đối phương. Nhưng hôm nay, biểu hiện của Tô Ngọc Long thật sự khiến Liêu Kinh Vũ không thể tôn trọng. Thân là một lãnh đạo chủ chốt của thị xã Đông Giang, ở thị xã Đông Giang xảy ra một vụ án oan nghiêm trọng như vậy, không ngờ y không nghĩ cách mau chóng giải trừ thống khổ cho người bị hại, cố gắng an ủi người bị hại, mà lại nghĩ cách làm sao để che giấu việc này. Cho dù Tô Ngọc Long rốt cuộc là vì mục đích gì mới buộc phải nói như vậy, cũng không quan tâm rốt cuộc là Tô Ngọc Long cố ý hay vô tình. Hành động này của y khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn thất vọng về Tô Ngọc Long, cho nên hắn không chút do dự, dùng sự cương quyết nhất kiên quyết đẩy mạnh thực hiện việc này, hơn nữa còn phải đuổi sói trục hổ. Bởi vì hắn biết, với năng lực của mình, căn bản không thể trong thời gian ngắn nhất thả người nhà Diêu Thiếu Hoa ra, nhưng hắn tin Tô Ngọc Long có thể. Nếu hắn thông qua cách bình thường báo cáo xin chỉ thị của Tô Ngọc Long thì không thể đạt được mục đích. Hắn cũng chỉ có thể chọn cách vô cùng cứng đắn, mạnh mẽ này, bức y để đạt được mục đích mà thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Ngọc Long bực bội tới ném di động xuống đất. Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc mày quá đáng rồi. Lúc này, Vũ Khánh Sinh bên cạnh hỏi: Bí thư Tôn, có chuyện gì vậy? Tôn Ngọc Long kể lại những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói. Vũ Khánh Sinh sau khi nghe xong, hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên cười. Bí thư Tôn, tôi thấy chuyện này Liêu Kinh Vũ làm như vậy đối với thị xã Đông Giang chúng ta cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tôn Ngọc Long kinh ngạc. Ồ, không phải chuyện xấu, sao lại như vậy? Bí thư Tôn, nói chung, đại đa số cán bộ chúng ta khi địa phận mình quản lý xuất hiện án oan, việc đầu tiên nghĩ đến chính là mau chóng che giấu. Nhưng sức ảnh hưởng của vụ án Diêu Thúy Hoa này thực sự là quá lớn. Trước kia có rất nhiều bộ phận của truyền thông từng đưa tin về việc này. Hơn nữa chuyện này chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu cũng rất để ý. Dưới tình hình này, nếu chúng ta muốn che giấu thì thực sự không ổn, hơn nữa đất có thể sinh ra mối nguy lớn hơn. Nhưng cách làm của Liêu Kinh Vũ tôi cho rằng đích thật là việc có lợi nhất đối với thị xã Đông Giang chúng ta hiện giờ. Tuy đằng sau cuộc họp báo, thị xã Đông Giang chúng ta sẽ trực tiếp bị đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng có thể thông qua hành động lần này thể hiện được quyết tâm và quyết đoán, kiên quyết đả kích hủ bại, án oan của bộ máy thị ủy Đông Giang chúng ta, càng có thể thể hiện tính minh bạch và chữ tín của chúng ta trong công tác này. Hơn nữa tôi cho rằng ngài không phải tham dự cuộc họp báo lần này, hơn nữa phải hết sức nghiêm túc phát biểu, phải tranh giành không gian và thời gian phát biểu của Liêu Kinh Vũ, phải đổi bị động thành chủ động. Đương nhiên trong cuộc họp báo nhất định phải đặc biệt nhấn mạnh cuộc họp báo lần này là do Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang phụ trách khởi xướng. Cứ như vậy ngài tất sẽ nở mày nở mặt trong cuộc họp báo, còn Liêu Kinh Vũ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái đích cho mọi người chỉ trích, vì sao? Bí thư Tôn, ngài ngẫm lại xem. Tất cả mọi người đều biết vụ án lần này là do Ủy ban kỷ luật bới đà, hơn nữa lại là do Ủy ban kỷ luật chủ trì cuộc họp báo. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ cũng nở mày nở mặt rồi, nhưng chưa quên vụ án oan này lúc trước mấy tổ điều tra cũng từng điều tra qua rồi đấy. Liêu Kinh Vũ tuy đang phá được vụ án này, chiếm được thanh danh, nhưng án cũng đắc tội với không ít người. Những người này thậm chí bao gồm cả thành viên tổ điều tra tỉnh và thành phố Bắc Kinh kia nữa. Phá được án mặc dù là chuyện tốt, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng vì vậy mà đắc tội với những người đó. Đây chẳng khác nào hắn đánh thẳng vào mặt tổ điều tra. Liêu Kinh Vũ tuy đang bên ngoài xem như chiếm được chút thanh danh, nhưng trên thực tế công tác sau này của hắn, thậm chí là con đường làm quan sẽ càng thêm gian nan, trắc trở. Thậm chí đất có thể căn bản không cần chúng ta ra tay, sẽ có người nghĩ cách xử lý Liêu Kinh Vũ. Ai bảo hắn thích làm lớn chuyện? Tôn Ngọc Long nghe Vũ Khánh Sinh phân tích xong, thoáng trầm tư một chút, lập tức gật đầu. Ờ, Khánh Sinh à, phân tích này của anh cũng rất có lý. Xem ra nhiều khi chuyện này đổ lại góc nhìn khác, có thể sẽ cho ra một kết luận hoàn toàn tương phản. Được, tôi nghe lập tức trả lời Liêu Kinh Vũ, chấp nhận yêu cầu của hắn. Nói xong, Tôn Ngọc Long nhấc điện thoại, trực tiếp bấm số của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện tại tôi chính thức trả lời ý kiến của cậu. Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, đồng ý để Ủy ban Kỷ luật các cậu tiến hành cuộc họp báo ngày mai. Hơn nữa ngày mai tôi cũng sẽ đích thân đến hỗ trợ Ủy ban Kỷ luật các cậu, cũng sẽ phái nhân viên văn phòng thị ủy giúp các cậu các công tác chuẩn bị cho cuộc họp báo, tranh thủ lưu lại một ấn tượng tốt với giới truyền thông. Tôi cũng sẽ tích cực phối hợp với nhà giam số 3 thành phố Liêu Nghiên thả người nhà của Diêu Thị Hòa, đảm bảo bọn họ mau chóng được phóng thích và bảo đảm ngày mai bọn họ có thể xuất hiện tại cuộc họp báo đúng giờ. Nghe thấy Tô Ngọc Long nhanh chóng trả lời như vậy, hơn nữa lại hết sức ủng hộ mình như vậy, Liêu Kinh Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười lớn. Đối với suy nghĩ của Tô Ngọc Long, Liêu Kinh Vũ trong nháy mắt liền hiểu được. Trong lòng thầm than, Tô Ngọc Long này quả là một tên vô cùng giàu hoạt. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra cách xử lý đảo khách thành chủ, muốn nắm giữ quyền chủ đạo trong cuộc họp báo lần này để gài bẫy mình. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý, thầm nghĩ trong lòng, Tôn Ngọc Long, ông đã muốn đào khách thành chủ, làm lớn để gỡ lại quyền lợi và thanh danh, còn nhân tiện đâm tôi một nhát, tôi sẽ cho ông thực hiện. Chỉ cần có thể khiến oan tình của người nhà Diêu Thi Hoa có thể xóa bỏ, tôi đây chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cũng giả vờ cười nói với Tôn Ngọc Long. Đúng vậy, Bí thư Tôn, ngài có thể đích thân tham dự cuộc họp báo lần này thật sự là quá tốt. Tôi tin tưởng ngài tham dự nhất định sẽ làm cho cuộc họp báo lần này thành công lớn. Bí thư Tôn, nếu không ngài xem như vậy có được không? Cuộc họp báo ngày mai sẽ do ngài chủ trì đi. Như vậy cũng chứng tỏ Đông Giang chúng ta rất coi trọng những vụ án oan sai, thể hiện lãnh đạo chúng ta rất quan tâm tới lợi ích thiết thân của dân chúng. Tôn Ngọc Long nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy cũng không từ chối. Được rồi, tôi chủ trì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn là Ủy ban Kỷ luật các cậu. Tôi sẽ đề xuất khen ngợi đối với Ủy ban Kỷ luật các cậu trong cuộc họp báo này. Lại cúp điện thoại, Tôn Ngọc Long và Liêu Kinh Vũ đều lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý. Bọn họ đều cho rằng thông qua cuộc họp báo lần này mình sẽ đạt được thứ mình muốn. Ngày hôm sau, cuộc họp báo tiến hành đúng giờ. Tôn Ngọc Long chủ trì cuộc họp báo lần này. Trong cuộc họp báo lần này, Tôn Ngọc Long lời nói nghiêm túc, ngữ điệu vô cùng biểu cảm, biểu thị sự phẫn nộ và quyết tâm kiên quyết xử lý những nhân viên có liên quan trong vụ án oan sai lần này của bộ máy thị xã Đông Giang, và mời người nhà Diêu Thị Hoa xuất hiện tại hội trường, đích thân cúi người xin lỗi cả nhà bọn họ. Còn đại diện thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã đưa 1.200.000 tiền bồi thường cho việc bộ máy thị xã Đông Giang phạm sai lầm trong công tác. Cuối cùng bày tỏ toàn bộ nhân viên có liên quan đã bị điều tra theo quy định, sẽ căn cứ theo pháp luật quốc gia để trừng trị. Người nhà Diêu Thị Hòa tất nhiên tỏ lòng cảm kích đối với Tô Ngọc Long và thị ủy và Ủy ban Nhân dân. Diêu Thị Hòa đầy kích động. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ, cảm tạ Ủy ban Kỷ luật, cảm tạ chủ nhiệm Liêu. Tôi vẫn tin chắc rằng Đảng và Chính phủ nhất định sẽ trả lại công đạo cho chúng tôi. Cuối cùng gia đình chúng tôi cũng đã chờ được. Cảm ơn, cảm ơn. Sau đó, Tôn Ngọc Long khen ngợi Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang không đến 24 giờ đã điều tra rõ vụ án này. Có điều trong cả buổi họp báo, Tôn Ngọc Long cũng không để Liêu Kinh Vũ phát biểu. Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì thêm. Toàn bộ cuộc họp báo thành công viên mãn. Đài truyền hình thị xã Đông Giang truyền hình trực tiếp cuộc họp báo lần này. Sau đó, đài truyền hình thành phố Liêu Nghiên, đài truyền hình tỉnh Bạch Vân cũng tiếp sóng cuộc họp báo lần này. Điều này đã khơi lên phong trào chống án oan sai trong toàn tỉnh Bạch Vân. Nhưng Liêu Kinh Vũ thật không ngờ, sau khi cuộc họp báo lần này được tiến hành, hắn vốn tính từng bước đẩy mạnh sự kiện ở thị trấn Hắc Môi, nhưng sự việc dần dần sáng tỏ, chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công.

Hắn có chiêu bài gì để có thể đánh đây? Tôi chưa có nhìn thấy cái gì cả. E rằng Liêu Kinh Vũ chỉ có duy nhất ba tổ tuần tra là có thể dùng đến. Mà trong ba vị tổ trưởng của tổ tuần tra, không chỉ có Trịnh Bắc Phương từ trước đến nay không hợp lắm với Liêu Kinh Vũ, còn có Diệp Kiên Quân là người của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm lưu lại. Chỉ cần chúng ta bỏ chút công sức lên ba tổ tuần tra kia, e rằng Liêu Kinh Vũ đã có tạo nên sóng gió gì ở thị xã Đồng Giang, càng miễn bàn đến thị trấn Hắc Môi. Bí thư Tôn, ngài biết đấy, thị trấn Hắc Môi chúng ta không phải là một thị trấn nhỏ bình thường. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong tỉnh cũng sớm đã có tin tức nói một vài vị lãnh đạo ở tỉnh không vừa mắt với thị trấn Đắc Môi chúng ta, muốn đem thị trấn Đắc Môi chúng ta giải quyết triệt để. Nhưng qua nhiều năm như vậy, thị trấn Đắc Môi không phải vẫn hoạt động tốt sao? Ai có thể động đến chúng ta? Nói tới đây, Vũ Khánh Sinh đứng thẳng sống lưng. Bí thư Tôn, tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ cho dù không muốn đến thị trấn Đắc Môi chúng ta, tôi định cũng sẽ đem hắn dẫn đến thị trấn Đắc Môi, bởi vì trong nước này sâu như vậy, cho dù chúng ta không thể động đến Liêu Kinh Vũ, chưa chắc kẻ khác đã không thể động đến Liêu Kinh Vũ. Nếu chẳng may Liêu Kinh Vũ bị tai nạn xe cộ gì đó, chúng ta không phải hoàn toàn bớt lo sao? Vũ Khánh Sinh nói xong, trên mặt lộ ra một tia cười âm hiểm. Giờ phút này, ngồi trong phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cảm giác được trên người từng đợt rét run. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.